Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664. Chí đấu làm ruộng nữ. 26. Đêm đó, nàng liền viết thư cấp An Dương ngốc Triệu Ngọc Thư. Đêm hôm nay phát sinh đủ loại cùng nhau nói. Hôm sau buổi tối, nàng tiếp đến gửi thư. Làm cho nàng cẩn thận làm việc, chớ lộ ra dấu vết. Mấy ngày nữa Triệu Ngọc Thư liền đứng dậy trở về. Nhưng Quân Nghiên không cần thắc thỏ mà đi nghe thấy này. Quân Nghiên yên lòng, thành thành thật thật kiếm tiền. Ai biết chờ Triệu Ngọc Thư vậy mà đợi nửa tháng. Triệu Ngọc Thư trở về thời điểm cũng không phải tay không mà về. Kia xe ngựa chung ngồi một người. Quân Nghiên rất quen thuộc nhân. An Vân Noãn, An Vân Noãn đến Vương Phủ sau. Rất là kinh ngạc, nàng dọc theo đường đi đã biết được thân phận của Triệu Ngọc Thư. Chính là nhân Trung Long Phượng, Đại Ung Vương Triều Tương Vương Gia. Không có dựa theo phim truyền hình theo như lời. Vương Gia đều là giả áo túi cơm, bụng lớn phệ nệ, tương phản Triệu Ngọc Thư thực sự coi là Ngọc Thụ Lâm Phong. Mi mày gian hàm chứa một cỗ anh khí, bất chi bất giác đã bị Triệu Ngọc Thư hấp dẫn, cũng liền đã quên ước nguyện ban đầu. Hai người này vẫn là cùng kịch tình phát triển khác thường. Bất kỳ gặp nhau, hơn nữa chạm mặt yêu nhau, An Vân Noãn trở về, Quân Nghiên một điểm đều không có thất vọng. Đây là chuyện sớm hay muộn tình, chỉ là không biết Triệu Ngọc Thư muốn xử trí như thế nào An Vân Noãn. Triệu Ngọc Thư nhảy xuống xe ngựa thời điểm, trong viện quỳ một đám lớn, hắn theo trong đám người phát hiện Quân Nghiên, lập tức đem nâng dậy, tốt lắm. Hãy bình thân, Vương Phi đi theo ta. Những người khác đều tự giải tán, Quân Nghiên theo Triệu Ngọc Thư cùng nhau trở về thư phòng. Hắn đóng cửa lại, thở dài, xem Vương Phi bộ dáng tựa hồ hết thảy đều để ý Liêu bên trong. Nàng cứu ngươi, ngươi báo đáp nàng là hẳn là, nghe ngóng. Hắn một mặt ảm đạm đi cảm giác sâu sắc Quân Nghiên hiền lành. Nhưng này không phải là hắn muốn nghe đến lời nói. Hắn đem ăn cho ấm mang về tới là nhất thời quật khởi. Tuyệt không khác ý tưởng, Quân Nghiên hít sâu một hơi, nói, vương gia phải như thế nào an trí An cô nương? Ngươi nói, phải làm như thế nào? Vương gia tâm tư, thần thiếp thế nào nghiền ngẫm thấu? Vương gia nếu muốn nạp An cô nương làm thiếp, thần thiếp tuyển cái ngày tốt nhường vương gia nâng vào phủ nội đó là, Nghiên nhi. Hắn giữ chặt tay nàng, hai mắt chăm chú nhìn, thâm tình chân thành, người biết lòng ta sớm cho ngươi. Nàng không phải là trong lòng ta nhân, ngươi không cần cố tả hữu mà nói khác, nàng, vương gia không cần nói với ta nhiều như vậy. Thần thiếp biết nên làm như thế nào, chỉ là làm thần thiếp thất vọng là, vương gia vậy mà tuyển một cái phụ nữ có chồng làm thiếp. Vương gia làm thật không biết hổ thẹn hai chữ viết như thế nào sao? Quân Nghiên một phen nói xem như chạc Triệu Ngọc Thư chỗ đau. Hắn mặt âm trầm nói. Làm càn, quỳ xuống, Quân Nghiên nhất quyết không tha nói. Vương gia hôm nay muốn đánh muốn phạt, thần thiếp đều nhịn, sợ là tướng thần thiếp vị trí tặng cho nàng. Thần thiếp cũng tuyệt không hai lời. Chỉ là nguyện vương gia nhớ, bại hoại môn phong nhân cưới không được. Bổn vương phải như thế nào, còn không tới phiên ngươi quyết định. Quân Nghiên hiện nay một mảnh ảm đạm, buông xuống mặt mày, nói một tiếng là, Triệu Ngọc Thư áp chế trong lòng lửa giận, nói, ngươi nếu không vui, ta làm cho nàng trễ mấy ngày ở vào cửa chính là. Không cần phiền toái, thần thiếp sẽ an bài tốt. Hắn thấy nàng một bộ hoàn toàn không có gì lo sợ bộ dáng. Cũng là khí đến. Thuận miệng đã nói, tốt lắm, ba ngày sau, cho nàng vào môn, phu nhân thượng có rảnh thiếu, khiến cho nàng trên đỉnh đi, là, nếu không có chuyện gì, thần thiếp cáo lui, không đợi hắn nói xong, Quân Nghiên liền đứng dậy rời đi, lưu lại Triệu Ngọc Thư một người ở thư phòng nội hờn dỗi. Thủy Tú biết được khi An cô nương sắp trở thành Triệu Ngọc Thư thiếp, liền thay Quân Nghiên lo lắng. Quân Nghiên phía trong bụng vô hóa, nếu này mới tới dụ dỗ hoặc chủ, đem Triệu Ngọc Thư lừa xoay quanh, Quân Nghiên ngày sau ngày sẽ càng thêm khổ sở, mà Quân Nghiên tắc mặc kệ khác, đối với khác tần phi bái kiến hờ hững, chỉ thôi nói sinh bệnh. Hết chương.